Chương 502, sư phụ là tốt nhất. Tại cùng La Sát Nữ nói chuyện với nhau sau một lúc, Tạ Vân Phi liền ra tiểu không gian, trực tiếp đi một thanh y ở bên kia, vừa bước vào cái này tiểu không gian, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm lan tràn đi ra, Tạ Vân Phi nghi ngờ tìm kiếm một thanh y ở thân ảnh. Liếc nhìn lại, không nhìn thấy một thanh y ở, Tạ Vân Phi thuận dược điển tiến lên, đi vài bước, Tạ Vân Phi liền định trụ, bởi vì hắn liếc nhìn bốn phía, nguyên bản bị hắn thôn phệ dược thảo, không nổi chưa phát giác bên trong, lần nữa chồng đứng lên, hơn nữa nhìn mọc, cực kỳ khả quan. Tạ Vân Phi dọc theo đường mòn đi một hồi, càng ngày càng giật mình, bởi vì dược viên mở ra cực lớn, thế mà nhìn không thấy cuối. Cái này thiên niên thụ yêu, đến cùng đến cỡ nào chấp nhất ta. Tạ Vân Phi khiếp sợ không thôi, cũng liền tại lúc này, hắn rốt cục thấy được một thanh y thì hắn hô một tiếng, lao lực trạng thái một thanh y thì rốt cục nghe được, nàng chậm rãi đứng người lên, nhìn thấy là Tạ Vân Phi, lau lau mồ hôi, từ từ đi tới. Ngươi đã đến một thanh y gì hãy mang theo một đỉnh mũ rơm, cái bóng nhàn nhạt che khuất khuôn mặt của nàng. Tạ Vân Phi thương yêu nói ra, vì sao muốn như vậy vất vả, bọn chúng đều là có linh tính, ta cảm thấy những này đối với ngươi hữu dụng, ta nghĩ ta có thể làm càng nhiều. Một thanh y gì rất là tùy ý nói, Tạ Vân Phi trong lòng cảm động, khuyên lơn, không cần dạng này đối với mình, ngươi chỉ cần an tâm tu dưỡng liền tốt. Một thanh y gì cười nói, ta là biết đến, ngươi đi theo ta. Tạ Vân Phi đi theo một thanh y rìa đi, lại là đến cái kia hồ lô đằng bên trên, nguyên bản cỡ ngón tay tiểu hồ lô, giờ phút này đã có to bằng nắm đấm. Dáng dấp thật thật chậm a, Tạ Vân Phi không khỏi nói ra, sợ là ta thỉnh kinh kết thúc, hoa nhi na y cũng sẽ không từ trong hồ lô đụng tới. Một thanh y rìa cười ha ha, nói, nàng hiện tại đã lớn lên rất nhiều, không bao lâu. Nhớ ta không, Tạ Vân Phi không có rảnh đi xem hồ lô, một cái hồ lô mà thôi, nhìn một chút là đủ rồi. Bản thân tăng để nàng trưởng thành, đã rất chiếu cố, dù sao cũng so làm thành bầu nước tốt hơn nhiều nha. Mục thanh y gì nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, túi đầu xuống, nhưng không có đáp lại Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cười ha ha, nói ra, đã ngươi không nói, đoán chừng không muốn ta, vậy ta có thể đi nha. Chớ đi. Mục thanh y gì nghe chút hắn muốn đi, ngẩng đầu, vội vã nói ra. Tạ Vân Phi tựa như là một cái khốn nạn, hết lần này tới lần khác những nữ hải tử kia liền ăn hắn một bộ này. Tạ Vân Phi lôi kéo một thanh y rìa tay, nói ra, đi, tới ngươi căn phòng nhỏ. Một thanh y rìa đỏ bừng khuôn mặt, ừ một tiếng, nghe lời đi theo Tạ Vân Phi đi. Kim quang tự tiếng chuông vang lên, ở trong đại hùng bảo điện quanh quẩn, Tạ Vân Phi từ trong bình bát trở về, hắn chậm rãi mở mắt. Đem chuyện của nữ nhân trấn an được. Tạ Vân Phi liền dự định bắt đầu xử lý cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng rất là phách lối lấy huyết văn khiêu khích chính mình. Tạ Vân Phi ban đầu lo lắng quốc gia này đã bị cựu đầu trùng âm thầm ảnh hưởng tới, cho nên trong hoàng cung biểu hiện đặc biệt cường thế. Hiện tại xem ra, tình huống thực tế cũng không phải là dạng này, như vậy nói rõ cựu đầu trùng cũng không tính làm như thế, hoặc là nói cựu đầu trùng trí thông minh cũng không cao. Chỉ cần trí thông minh không cao, như vậy sự tình liền dễ làm. Trí thông minh không cao, vậy liền sẽ không phiền phức, giải quyết, liền sẽ đơn giản trực tiếp, mà không phải là phức tạp dây dưa. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đứng dậy, hướng phía bên ngoài hô, Ngao Ngọc, đến đây đi. Quả nhiên, tại đại điện góc rẽ, manh manh sừng rồng trước bắn ra đến, sau đó là Ngao Ngọc phấn nộn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng mở to con mắt, mê hoặc nói ra, sư phụ, ta ẩn tàng tốt như vậy. Làm sao ngươi biết ta ở bên ngoài, bởi vì ngồi xổm góc tường là ngươi cường hạng, cho nên, ta biết ngươi khẳng định ở bên ngoài. Tạ Vân Phi đưa lưng về phía ngoài cửa, rất là bình tĩnh nói. Sau đó, Ngao Ngọc liền không vui, cùng cái con thoi nho rô nở dê như chạy tới. Sư phụ, thì ta có chuyện. Ngao Ngọc cười híp mắt hỏi. Tạ Vân Phi cũng không nhìn nàng, mà là nói ra, ngươi ngồi xổm ở góc tường thời gian lâu như vậy. Hiện tại ngược lại đến hỏi ta làm gì, ngươi sợ là hỏi sai người a. Ngao Ngọc lúng túng nói ra, sư phụ, ta chỉ là muốn ghé thăm ngươi một chút, kết quả nhìn thấy ngươi tại tu hành, tự nhiên không tốt quấy rầy ngươi. Cho nên, ngươi ngay tại bên ngoài nghe lén. Tạ Vân Phi ra vẻ nghiêm túc nói ra, ban đêm cùng ta đi quét tháp, ngươi có đi hay không. Ngao Ngọc con ngươi đảo một vòng, hỏi, sư phụ, cửu đầu trùng rất lợi hại, ngươi dự định ngươi là đồ nhi của ta. Liền xem như Ngọc Đế muốn dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi không đồng ý, vi sư cũng sẽ không đồng ý. Tạ Vân Phi bình tĩnh nói, ánh mắt kiên định. Lời nói này nghe vào Ngao Ngọc trong tai, nàng kích động nhảy dựng lên, lập tức chui vào Tạ Vân Phi trong ngực, vui vẻ hô, ta liền biết sư phụ đối với ta tốt nhất rồi. Tạ Vân Phi gặp Ngao Ngọc cơ hồ muốn khóc bộ dáng, biết cái này nhìn như sơ ý nha đầu, kỳ thật rất không có cảm giác an toàn, nàng đang sợ, dù là cười hì hì thời điểm, QNZ đang lo lắng, vận mệnh có thể hay không bị lệnh. Dù sao, tại quá khứ, liền xem như không thích cựu đầu trùng, thế nhưng là trong nhà trưởng bối, cũng là bức bách chính mình, nhưng không có cân nhắc qua cảm thụ của nàng. Thế nhưng là, từ khi trở thành Đường Tam Tạng đồ đệ đến nay, cùng nhau đi tới, mặc kệ con đường phía trước cỡ nào gian khổ, cái này nhìn như háo sát sư phụ, lại lấy một loại phương thức khác thuyết minh sư phụ chân ý nàng đã quyết định, đem dùng tính mạng của mình đến bảo vệ đây hết thảy. Mặc kệ về sau phát sinh, nàng cũng muốn hướng sư phụ đối đãi chính mình một dạng, đến bảo hộ sư phụ tất cả. Sư phụ, chúng ta Luca Na Ho đi thật vất vả bình tĩnh nỗi lòng, gặp sư phụ hay là ân cần nhìn lấy mình, Ngao Ngọc e lệ hỏi. Chúng ta dùng qua sau bữa cơm chiều, liền đi thắp lâu, chờ chúng ta thắp sáng bảo tháp, cựu đầu trùng tất nhiên biết chúng ta đã tới. Tạ Vân Phi từ từ nói ra, chỉ cần hắn dám đến, sự tình liền dễ làm. Ngao Ngọc lo lắng nói ra, sư phụ, cựu đầu trùng thật là lợi hại, ngươi ngàn vạn không thể xem thường hắn, hắn có 9 đầu mệnh, gần như là bất tử chi thân. Ta thích cùng lợi hại người giao thủ, liền sợ hắn không dám xuất hiện.